Chương 1219, yêu kiếm đi theo. Tinh vực phi thuyền đi nhanh tại mênh mông hư không hải dương bên trong. Phương Thần nhìn qua hậu phương từ từ đi xa thông thiên đảo, mỉm cười. Từng tại thông thiên đảo bên trên, từng có sung sướng, QNZ từng có bi thương. Tóm lại, đây là cuộc đời mình bên trong một cái khách qua đường mà thôi. Có lẽ nào đó một ngày, chính mình đạp vào đỉnh phong, nói không chừng sẽ còn trở về đâu. Tinh vực phi thuyền càng ngày càng xa, thẳng đến không nhìn thấy bất luận cái gì thông thiên đảo cái bóng. Lúc này Phương Thần mới xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trước. Thông thiên đảo sự tình, đối với mình tới nói, chỉ là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Sau đó thời gian, hắn muốn tốc độ cao nhất đi đường. Phương Thần tại câu thông ý chí chi lực xuất thủ thời điểm, phong thiên thành bên ngoài đoạn đầu nhai dưới, lại xuất hiện một màn kỳ dị. Lúc bình thường, phi thường an tĩnh đoạn đầu nhai, cái này một ngày đột nhiên chấn động lên. Đoạn đầu nhai phía dưới yêu kiếm, phát sinh dị động, tựa hồ đã nhận ra Phương Thần đến. Ông từng đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời, nhưng mọi người lại nghe không đến. Trên đoạn đầu nhai khoảng trống, có rất nhiều võ giả, đến đây câu thông yêu kiếm. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để bọn hắn hoảng sợ không thôi. Hoảng sợ qua đi, có chút trên mặt cuồng hỉ. Yêu kiếm đang chấn động, chẳng lẽ ta muốn câu thông yêu kiếm dứt lời, cái này võ giả khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục câu thông yêu kiếm. Cái khác võ giả cũng là rối rít ngồi dưới đất, muốn câu thông yêu kiếm. Dù sao, yêu kiếm truyền thuyết, đây chính là phi thường hấp dẫn người. Nếu có thể đạt được yêu kiếm tán thành, sức chiến đấu sẽ tiêu thăng. Tất cả võ giả, trong lòng đều có một cái tưởng niệm, cái kia chính là đạt được yêu kiếm. Nhưng mà, đoạn đầu nhai dưới vực sâu, yêu kiếm động. Chôn sâu lòng đất yêu kiếm, chậm rãi phá đất mà lên. Đoạn đầu nhai phía dưới, xuất hiện hào quang sáng chói, trực trùng vân tiêu. Phía trên đông đảo võ giả, tưởng rằng yêu kiếm hiển linh, kích động không được. Đánh vỡ cực cảnh sao yêu kiếm chấn động, truyền ra một đạo như có như không thanh âm. Toàn tức, yêu kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm thủng bầu trời, bắn về phía hư không hải dương. Mau nhìn, đó là cái gì có võ giả thấy được trên bầu trời kia một đạo lưu quang, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, hấp dẫn đông đảo võ giả ánh mắt. Rất nhiều người đều bắt được một màn kia tốc độ cực nhanh lưu quang, rất là hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì vì sao yêu kiếm không còn chấn động, chẳng lẽ yêu kiếm đã nhận chủ sao rất nhanh, liên quan tới yêu kiếm tin tức, truyền khắp toàn bộ thông thiên đảo. Cuối cùng, liền Huyền Thiên Tông Chu bọn người, đều là khiếp sợ không thôi. Bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào cảm ứng, QNZ không phát hiện được yêu kiếm tồn tại. Cuối cùng, chỉ có thể coi như thôi. Còn như phổ thông võ giả, đều coi là yêu kiếm còn tại đoạn đầu nhai phía dưới. Ngắn ngủi một ngày thời gian, trên đoạn đầu nhai khoảng trống, hội tụ vô số võ giả, liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh. Bọn hắn đều là bị yêu kiếm hấp dẫn mà tới. Bất quá, đám người không biết là, yêu kiếm sớm đã không còn thông thiên đạo. Hưu yêu kiếm mang theo một vòng quang mang chói mắt, vạch phá hư không hải dương, hướng phía Phương Thần tinh vực phi thuyền truy kích mà đi. Lúc này, ngay tại đi nhanh Phương Thần, đột nhiên cảm thấy lực lượng cường đại tại ở gần. Nguy hiểm tại ở gần, Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, đứng tại tinh vực phi thuyền hậu phương, nhìn chăm chú hư không hải dương. Hắn phát hiện, hư không hải dương phi thường yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ dị dạng. Đây là vì sao ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo chướng mắt lưu quang phá toái hư không, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà tới. Kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Hắn đang chuẩn bị khống chế tinh vực phi thuyền tránh né thời điểm, thình lình phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Đã lâu không gặp lưu quang bên trong, truyền ra một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Toàn tức, Phương Thần trên mặt cuồng hỉ. Đây là yêu kiếm sao soạt lưu quang trong nháy mắt tới gần tinh vực phi thuyền. Lúc này, Phương Thần càng thêm vững tin, trước mắt lưu quang, liền là yêu kiếm. Tâm ý của hắn khẽ động, mở ra tinh vực phi thuyền phòng ngự mưa che đậy, yêu kiếm trực tiếp nằm ngang ở hắn trước ngực. Yêu kiếm. Nhìn thấy yêu kiếm, Phương Thần trong lòng chấn động. Lúc trước hắn hai lần câu thông yêu kiếm, nhưng cái sau lại cho là hắn thực lực không đủ để dẫn nó đi. Mà, yêu kiếm chính mình đuổi tới ngươi làm sao lại tới đây? Phương Thần cẩn thận quan sát lấy yêu kiếm. Yêu kiếm cùng bình thường binh khí không giống, yêu kiếm toàn bộ trưởng không sai biệt lắm có một trượng, thân kiếm đen nhánh, bên trên có phức tạp hoa văn. Trôi kiếm thì là tinh hồng chi sắc, mũi kiếm phi thường sắc bén. Yêu kiếm bên trong, tản ra dọa người khí tức. Đánh vỡ cực cảnh người, đáng giá ta đi theo. Yêu kiếm không có trả lời phương thần vấn đề, tự nhủ. Phương thần khẽ giật mình, toàn tức nết miệng cười nói. Yêu kiếm công nhận hắn, truy đuổi hắn mà tới. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng giữ tại trên chuôi kiếm. Ông lập tức, từng đạo kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt chui vào trong đầu của hắn. Một nháy mắt, phương thần liền biết, yêu kiếm bất phàm. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Phương thần kinh ngạc hỏi. Yêu kiếm thở dài một tiếng nói, ta từng chịu từng tới trọng thương, một chút ký ức đã quên. Nghe vậy, phương thần không còn hỏi thăm, xem ra yêu kiếm có lai lịch lớn. Ngươi thuộc về cái gì phẩm giai thần binh? Phương thần hỏi. Thần binh sao? Yêu kiếm khẽ nói, dùng thực lực của ngươi, nếu là toàn lực thôi động ta, nhiều nhất có thể phát huy ra ngũ giai thần binh uy lực. Yêu kiếm không có cụ thể nói mình phẩm giai như thế nào, nhưng lại cùng phương thần nói như vậy, phương thần trong lòng rất là chấn động. Cái này yêu kiếm đến cùng lai lịch gì, vì sao mạnh mẽ như thế? Phương thần tay cầm yêu kiếm, mừng rỡ trong lòng. Có yêu kiếm, lực chiến đấu của mình nhất định tăng vọt. Nhưng vào lúc này, yêu kiếm mở miệng. Ta sẽ không tùy ý xuất thủ, chỉ có ngươi tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ta mới có thể xuất thủ. Yêu kiếm no y phương thần trên mặt có ý tứ vẻ xấu hổ, toàn tức gật đầu. Tốt, đã ngươi lựa chọn đi theo ta, như vậy ta nhất định sẽ không bôi nhỏ uy danh của ngươi. Phương thần trọng trọng gật đầu no ý ông yêu kiếm tại đáp lại phương thần. Sau đó, yêu kiếm thu nhỏ, cuối cùng hóa thành tinh nhận kiếm lớn nhỏ, bị phương thần thu nhập trong không gian giới chỉ. Phương thần trong lòng, có chút chập trùng. Không nghĩ tới yêu kiếm chủ động đi theo chính mình. Càng là tiếp xúc yêu kiếm, càng là phát hiện, yêu kiếm địa vị quá lớn. Đạt được yêu kiếm, là niềm vui ngoài ý muốn. Phương thần rất là cao hứng. Hơi suy tư một lát, tiếp tục tiến lên. Thông thiên đảo bên trên. Yêu kiếm chấn động, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tất cả võ giả, đều không rõ ràng cho lắm. Duy chỉ có một người, đoán được chân tướng sự tình. Hắn liền là Thiên Tâm, phương thần duy nhất đệ tử. Huyền Thiên Tông, kiếm cung bên trong. Thiên Tâm đứng tại đỉnh núi bên trên, nhìn xuống phía dưới mênh mông chẳng cảnh, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Đoạn đầu nhai dưới, lưu quang phá toái hư không, nhất định là yêu kiếm phá đất mà lên. Thiên Tâm trong lòng thầm nghĩ. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ kiên nghị. Nhất định là sư tôn. Chỉ có sư tôn, mới có tư cách kia. Đột nhiên, Lục Ly đi tới đỉnh núi. Thiên Tâm, đang suy nghĩ gì đấy? Lục Ly dò hỏi. Thiên Tâm lắc đầu, không nói gì. Lục Ly nhìn xem Thiên Tâm kia mở nhạt thân ảnh, con ngươi đen nhánh nhìn về phía bầu trời. Cái kia đã từng xưng bá thông thiên đảo thế hệ trẻ tuổi cường giả, sẽ còn xuất hiện sao? Rời đi thông thiên đảo về sau, phương thần tinh vực phi thuyền liền cấp tốc phi hành. Trong thời gian này, phương thần nhàn rỗi thời điểm tiểu bế quan, cảm thụ mênh mông hư không hải dương bên trong năng lượng ba động. Trong lúc bất chi bất giác, tinh vực phi thuyền tới gần Thanh Giật Đảo. Thanh Giật Đảo, cũng là cổ hoa quần đảo 72 đảo một trong. Bất quá, Thanh Giật Đảo thực lực tổng hợp, lại là so thông thiên đảo đều mạnh hơn. Thông thiên đảo cùng Lưu Ngân Đảo, trên cơ bản ở vào cổ hoa quần đảo biên giới địa vực. Mà Thanh Giật Đảo, thì là hơi tới gần một chút thiên hoa đảo. Lão đại, lại có một ngày, liền sẽ đi qua Thanh Giật Đảo. Tiểu Lão thử nói. Nghe được Thanh Giật Đảo ba chữ, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong đầu của hắn, vang lên lúc trước Tất Thanh Thanh thút thít gương mặt. Không biết Thanh Thanh thế nào, phương thần khẽ nói. Lão đại, có muốn đi lên xem một chút hay không, dù sao cũng là tiện đường. Tiểu Lão thử hỏi. Phương thần có chút do dự. Tất Thanh Thanh thích chính mình, mà trong lòng mình chỉ có thê tử Tinh Nguyệt. Bất quá, nghĩ đến Tất Thanh Thanh bị gia tộc tự nhận cưỡng ép mang đi chẳng cảnh, phương thần có chút bận tâm. Tất Thanh Thanh đã từng nói, gia tộc của nàng, vì củng cố Thanh Giật Đảo đệ nhất đại gia tộc địa vị, để nàng cùng Thanh Giật Đảo thế hệ trẻ tuổi Tuấn Kiệt thông gia. Nàng không nguyện ý như thế, mới rời nhà trốn đi, đi tới thông thiên đảo. Lao đại! Tiểu Lao thử kêu lên. Phương thần theo ngàn vạn trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lao thử, trọng trọng gật đầu nói, vậy liền đi xem một chút đi, dù sao cũng là tiện đường. Lập tức, phương thần khống chế tinh vực phi thuyền, nhanh chóng lái về phía Thanh Giật Đảo. Thanh Giật Đảo, làm cổ hoa quần đảo 72 trong đảo, tương đối cường đại hòn đảo. Gần đây bên trong, Thanh Giật Đảo phi thường náo nhiệt, bởi vì có một việc trọng đại tại cử hành. Chuyện này, lan đến gần toàn bộ Thanh Giật Đảo. Vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nhao nhao kích động không thôi. Phía trước không lâu, Thanh Giật Đảo đệ nhất đại gia tộc Tất gia tộc trưởng tuyên bố, là Tất Thanh Thanh chiêu tế. Mỗi một cái trẻ tuổi một đời đều có thể tham gia, cuối cùng cướp đoạt đệ nhất người, đem có thể từng vì Tất gia con rể. Cái này một tin tức một khi tuyên bố, liền đưa tới Thanh Giật Đảo hành động. Nhưng mà, rất nhiều phổ thông võ giả cũng không biết. Mặc dù nhìn như mỗi người đều có thể tham dự, nhưng kỳ thực Tất gia con rể sớm đã nội định. Cái kia chính là Thanh Giật Đảo thứ hai thế lực lớn, Chu gia Chu Hoàng. Chu Hoàng là làm chi không thẹn Thanh Giật Đảo thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cho dù người cạnh tranh vô số, nhưng Chu Hoàng rất có tự tin, có thể lực gáp quần hùng cướp đoạt đệ nhất. Đến lúc đó, tập vô số vinh dự vào một thân, sau đó cưới Tất Thanh Thanh, đây tuyệt đối là một kiện mỹ diệu sự tình. Hiện giai đoạn, mỗi một cái thành trì đều có thể báo danh, sau đó thống nhất chiến đấu. Mỗi một thành trì đỉnh tiêm võ giả, đem có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, nếu có thể cướp đoạt đệ nhất, về sau tiền đồ vô lượng. Thanh Giật Đảo, thật ra, Tất Thanh Thanh trong khuê phòng, có một tia như có như không mùi thơm. Tất Thanh Thanh trên mặt, có một chút nước mắt. Tại bên cạnh của nàng, là một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử, người này là Tất Thanh Thanh mẫu thân. Thanh Thanh, cha ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi không nên phản kháng. Tất mẫu no y ta không thích Chu Hoàng, lại nói ta có người thích. Tất Thanh Thanh no y.